Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157 Đại Thánh Hiển Uy. Atletico Madrid kỳ thật đấu pháp bên trên cùng Monaco có chút cùng loại. Trung hậu trận phòng thủ cứng rắn, tiến công dựa vào một chút có tài hoa cầu thủ người phát huy hoặc là đánh ra tiểu tổ phối hợp. Tại đội bóng chỉnh thể kỹ chiến thuật hệ thống bên trên, còn không có lên cao đến toàn cục phong cách thống nhất cảnh giới. Tranh tài phút thứ 7, Atletico Madrid tọa trấn sân nhà tiếp tục chủ công, Jurado trước trận cánh phải tiếp ứng đến đồng đội truyền bóng về sau. Monaco cấp tốc đối với hắn hình thành vòng vây, nhưng ngay tại vây quét hình thành trước đó, Jurado đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến bên trái đằng trước Forlan dưới chân. Forlan chủ động chạy tới tiếp ứng, thuận thế lĩnh cầu lúc không quay người trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu. Bóng đá từ Mauro cùng Vertonghen ở giữa lăn qua, Aguero lần nữa bắt sườn bộ lỗ hổng trước chen vào. Tại Vertonghen trở về thủ phủ kín hắn cắt ngang tuyến đường lúc, Aguero dưới chân linh hoạt chụp cầu lui về, tránh khỏi Vertonghen về đoạt lại đem cầu xéo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Lúc này Forlan vị trí chạy trước đâm trúng đường khu vực vừa lúc tiếp ứng đến Aguero chuyền bóng. Cái này phạm vi nhỏ phối hợp đánh cho rất là tinh diệu. Forlan nhìn thấy Benatia tiến lên phủ kín, hắn ngang phát cầu lắc ra góc độ lên chân liền bắn. Forlan sút bóng phi thường tinh xảo, trận banh này chính là nhắm chuẩn cầu môn góc xa góc chết đi. Nhưng vì khống chế góc độ, trận banh này lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Đường Forlan cho rằng trận banh này hắn thế tại tất tiến lúc, De Gea nhanh chóng làm ra cực hạn dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng lại, làm hắn giật nảy cả mình. Nhìn trên đài không ít Monaco fan bóng đá đều cho rằng trận banh này khẳng định hết rồi. Nhưng là De Gea tại làm ra đặc sắc dập tắt lửa về sau, mọi người tê cả da đầu sau khi nhưng cũng kìm lòng không được vì hắn vỗ tay reo hò. Oan nha, Monaco chỉ trẻ thủ môn De Gea thế mà đem Forlan như thế xảo trá sút gôn cho nhào rơi mất. Trận banh này Atletico Madrid phối hợp đến đặc sắc, Forlan bắn xinh đẹp, De Gea dập tắt lửa thì là làm người cảm thấy kinh diễm. Vị này tuổi trẻ thủ môn giao đấu ông chủ cũ xem ra trạng thái không tầm thường. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay về sau liền nhắc nhở Nkulu lúc phòng thủ muốn chú trọng. Đối bên trong cấm khu hiệp phòng, Atletico Madrid đem tiến công binh lực tập trung phạm vi nhỏ khu vực bên trong đánh phối hợp quả. Thật có chút ngoài dự liệu, La Liga bởi vì khống chế bóng trình độ cao, kỹ thuật càng thêm ưu tú, cho nên đại khai đại hợp tràng diện không hề giống Premiership hoặc Bundesliga. Thường thường là bọn hắn trong phạm vi nhỏ phối hợp, thể hiện ra kỹ xảo tinh tế tỉ mỉ càng là phổ biến. Đây cũng là vì cái gì Premiership cùng La Liga fan bóng đá luôn luôn bên nào cũng cho là mình phải khinh thường tại đối phương. Premiership giảng cứu kích tình, trang diện không bị cản trở, tiết tấu nhanh làm cho người ngạt thở. La Liga giảng cứu kỹ thuật, cầu thủ người tránh chuyển xê dịch hơn người thoát khỏi luôn làm người hai mắt tỏa sáng. Monaco lại lần thành công phòng thủ ở Atletico Madrid phạt góc tiến công. Nhưng là Monaco tiến công y nguyên nhìn uy hiếp không lớn. Atletico Madrid khẳng định hiện tại còn đề phòng Monaco sẽ đánh ra tránh tập. Tranh tài phút thứ 11, Phan Cao vùng cấm địa trước khẽ động ra tới tiếp ứng đến Perez chuyền bóng sau ngang lội cầu thoát khỏi Santana bước đoạt. Tại Suarez không có vị trí chạy lôi ra lỗ hổng tiếp ứng tình huống dưới, Phan Cao nếm thử trực tiếp lên chân sút xa. Cước này sút xa trượt cánh cửa mà qua. Đối với Atletico Madrid tới nói hữu kinh vô hiểm. Tư đồ Vân Bình lộ ra khí định thần nhàn, có cùng hắn nhìn tuổi tác không tương xứng, trầm ổn khí chất. Bản thân Monaco chính là dựa vào phòng thủ đánh thiên hạ. Tiến công bất lợi sẽ không làm Tư Đồ Vân Binh có nửa điểm bối rối. Tương phản, nếu như phòng thủ xảy ra vấn đề, kia mới cần muốn sốt sắng đâu. Tranh tài 1-4 phút, Atletico Madrid bên phải đường tiến công gặp khó sau cấp tốc chuyển di tiến công đến cánh trái. Simeone nhanh chóng hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Dominguez thẳng truyền bóng về sau. Hắn phát hiện Modesto rất tốt, ngăn chặn lại hắn cắt ngang tuyến đường. Thế là miễn cưỡng lên chân truyền bên trong. Cước này truyền bên trong cầu không có uy hiếp. Bóng đá trực tiếp bị De Gea tại nhỏ vùng cấm địa bên trong từ không lấy xuống. Sau 2 phút, Monaco trước trận cánh trái tiến công. Gareth Bale tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Suarez mặc dù nhạy bén bắt được bóng đá điểm rơi, nhưng là đánh đầu công cánh cửa lại đỉnh lệch. Atletico Madrid bên này cần phải tăng cường thế công. Bọn hắn có chút không giữ được bình tĩnh. Ulfalusi trợ công tới bên phải đường cùng Jurado hình thành phối hợp sau hạ ngọn nguồn đưa bóng. Đường truyền ngắn đưa vào vùng cấm địa bên trong. Aguero hôm nay tựa hồ là nhằm vào Vertonghen, tấp nập bắt phía sau hắn lỗ hổng. Cái này khiến Vertonghen lúc phòng thủ lui về biên độ rõ ràng. Nhưng lần này Aguero lại tại sơ cầu lúc trực tiếp đưa bóng về gõ. Vertonghen lập tức quay người lại hướng bên ngoài đánh tới. Bên trong cắt Jurado lại một cước phân cầu hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Forlan ở chỗ này ngừng cầu điều chỉnh sau muốn sút gôn. Benatia trên đỉnh, Forlan giả bắn thật chụp. Benatia không có mắc lừa. Tại đối phương chụp cầu muốn đột phá lúc một cước đưa bóng phá hư ra ngoài. Bóng đá lăn đến Modesto phía trước. Hắn nhanh chóng vọt tới trước đoạt tại Simao trước đó đưa bóng lội đi. Thuận thế khởi xướng phản kích. Tại hắn lội cầu giết qua nửa tràng về sau, Atletico Madrid phòng tuyến cũng cấp tốc tiến hành điều chỉnh. Modesto cuối cùng vẫn tại đường biên đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Trung lộ vừa rồi phòng thủ lui về quá sâu, phản kích theo vào liền chậm. Champions League sân khấu cường độ căn bản là Friendly League 1 không cách nào đánh đồng. Đổi lại tại League 1. Monaco giữa trận không có khả năng ba tên cầu thủ đều trên phạm vi lớn lui về phòng thủ. Chí ít sẽ có một cầu thủ có thể nhanh chóng theo vào đi lên hình thành phản kích trung lộ tiếp ứng. Điểm, Modesto truyền bên trong cầu hướng về Atletico Madrid vùng cấm địa sau điểm. Suarez nhanh chóng trước đâm trúng hất ra Perea, đón rơi xuống bóng đá. Suarez trực tiếp đưa bóng lăng không hoành đánh trúng đường phía trước cầu môn khu vực. Mắt thấy Phan Cao nhanh chóng giết tới phía trước cầu môn liền muốn tiến hành sút gôn. Azenzo kịp thời xuất kích đập ra cơ hồ cùng Phan Cao dán thân thể vượt lên trước song quyền đưa bóng. Đánh ra đi, Suarez cùng Phan Cao nhìn nhau, đều có chút tiếc hận. Atletico Madrid lần này phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm về sau khiến cho bọn hắn tăng nhanh tiến công tiết tấu, bởi vì trận trên mặt tình thế phát triển đến một cái bình cảnh giai đoạn. Nếu như Atletico Madrid không thể thực hiện càng lớn tiến công áp lực cho Monaco, như vậy Monaco cái này thỉnh thoảng đánh một chút phản kích uy hiếp là làm bọn hắn ăn ngủ không yên. Tranh tài phút thứ 24 lúc, đường Simao đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Forlan tại vùng cấm địa bên trong cùng Vertonghen tranh đoạt hình thành hỗn loạn. Bóng đá bị Vertonghen đội lên ở ngoài vùng cấm lúc, Nkulu vừa khống chế lại cầu. Không tưởng được có người sau lưng giết ra đưa bóng đoạn hà. Santana, hắn giết tới, mà lại trực tiếp binh lâm thành hà. Cũng may Monaco giữa trận tỷ lệ sai số cao, đường Matic xông lên lập tức muốn tiến hành phản đoạt lúc. Santana trong lòng vội vàng lựa chọn lên chân sút gôn, kết quả bóng đá đánh chật, Tư Đồ Vân Binh có chút nheo mắt lại suy tư một lát. Atletico Madrid cái này mở màn về sau tích cực tiến công. Kỳ thật đã có một chút công bất động đầu mối. Sau 2 phút đường Santana cùng Uifalusi đồng thời vượt trên nửa tràng về sau. Atletico Madrid tiến công lại cuối cùng vẫn chỉ có thể từ Jurado tại đường biên đưa bóng nghiêng. Truyền tống nhập vùng cấm địa bên trong. Monaco lần này không để cho Aguero bắt lấy lỗ hổng. Vertonghen thiếp thân ép sát đem Aguero ngăn tại ngoại tuyến. Bóng đá trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh quả quyết hướng đám cầu thủ đánh võ thế. Atletico Madrid hiện tại là công thế suy kiệt giai đoạn. Monaco nhất định phải nắm lấy cơ hội đánh ra phản công chi thế. Monaco đứng tướng đạt được Tư Đồ Vân Binh chỉ thị về sau nhanh chóng tiến hành điều chỉnh. Tuyến hậu vệ biến thành Benatia kéo về sau. Vertonghen trước ép, giữa trận tuyến Perez cùng Matic trước ép. Nkulu bọc hậu, trận hình hướng về phía trước đỉnh đồng thời. Từ song song áp xúc không gian giữa trận tuyến cùng tuyến hậu vệ. Biến thành nhiều tầng giao thoa tam giác phối hợp phòng ngự hệ thống. Atletico Madrid cũng không có ý thức đến Monaco biến hóa. Vẫn tải cưỡng ép trên mặt đất công. Tranh tài 28 phút lúc. Đường Jurado tại đường biên tao ngộ Mauro tích cực bên trên đoạt. Khía cạnh có Matic đến phủ kín. Hắn đưa bóng về gõ cho Uifalusi. Từ phía sau tại Gareth Bale chính diện bước đoạt áp lực dưới lại đem cầu xuyên qua đi tìm Santana. Ngay tại Santana muốn khống chế bóng lúc, hắn không nghĩ tới có người sau lưng vượt lên trước đưa bóng đoạn hạ. Suarez, Monaco chiến thuật tư thái phát sinh biến hóa đặc điểm là hậu trường trước ép. Nhưng phong tuyến lại không thể tiếp tục trước ép. Bởi vì như vậy vẫn sẽ khiến cho trong bọn họ trận không liên lạc được đủ chặt chẽ. Tương phản, phong tuyến muốn thích hợp lui về, để bên trong trước trận hình thành khoảng cách tương đối gần chỉnh thể. Vô luận là phòng thủ, vẫn là tiến công, đều sẽ hình thành mạnh hơn chiến lực. Santana ném cầu về sau phản ứng đầu tiên chính là đi phản đoạt. Nhưng Suarez lại đưa bóng đã hoành đánh trúng đường lỗ hổng khu vực. Perez nhanh chóng chen vào thuận thế lội cầu giết qua Santana bên người. Santana lại đuổi bắt Perez. Suarez thì cũng quay người cấp tốc trước chen vào. Trong lúc nhất thời Monaco tư thái phát sinh biến hóa. Tăng thêm cắt bóng sau khi thành công ngay tại chỗ khởi xướng khoái công. Khiến nhìn trên đài người xem rõ ràng có loại gió thổi báo giông bão sắp đến đánh vào thị giác. Tại Monaco thúc đẩy cái này dao động khoái công lúc, Gareth Bale từ cánh trái cũng nhanh chóng chạy vội tiến lên. Suarez trước chen vào vùng cấm địa, Falcao thì tại vùng cấm địa sườn phải khu vực chờ cơ hội. Atletico Madrid phòng tuyến cấp tốc nắm chặt tại trung lộ. Tránh cho bị Monaco chính diện truyền cắt thẩm thấu đánh băng. Đường Perez thúc đẩy thế công đi tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đối mặt Asensio lúc. Hắn hướng về phía trước truyền bóng tuyến đường trên cơ bản đã bị hoàn toàn phong kín. Atletico Madrid điều chỉnh 10 phần đúng chỗ. Suarez cùng Falcao bị Perea, Ibanez, Domínguez ba người kẹp đề phòng. Tựa hồ vạn vô nhất thất, nhưng ngay lúc này, Perez lại đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Phải hậu vệ biên Uifalusi trở về thủ vùng cấm địa vốn là cùng tuyến hậu vệ hình thành chặt chẽ phối. Hợp phòng ngự, nhưng khi nhìn đến Perez truyền ra trận banh này về sau, hắn quyết định tiến hành tiến lên chặn đường cắt bóng, nhưng chạy hai bước về sau hắn nhưng lại cấp tốc dừng. Bởi vì hắn đánh giá ra mình không có khả năng so Gareth Bale càng nhanh sờ cầu. Gareth Bale tại đi vào bên trong tiếp tuyến đường lúc, Perez vừa vặn đưa bóng truyền ra. Cũng ngay lúc này, Gareth Bale đột nhiên ra tốc. Theo Uifalusi, Gareth Bale tốc độ cũng đã đến cực hạn. Nhưng ai biết hắn tiến lên hai bước về sau. Gareth Bale tốc độ còn tại tăng lên. Như vậy hắn trước đây phán đoán liền xuất hiện sai lầm biến thành sai lầm. Mà hắn lựa chọn dừng lại trở về thủ lại tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm. Đường Gareth Bale sờ cầu lúc đưa bóng đại lực lội qua bên cạnh hắn lúc. Uifalusi thậm chí ngay cả cánh tay đều không thể nâng lên. Hắn muốn hình thành đối Gareth Bale ngăn cản. Dù là phạm lỗi cũng không quan trọng. Nhưng Gareth Bale giống như một trận gió lốc từ bên người lướt qua. Căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tiểu tử này quá mẹ hắn nhanh. Gareth Bale một cước này từ ở ngoài vùng cấm trực tiếp sinh lội vùng cấm địa bên trong sườn trái. Lực trùng kích trực tiếp đem Atletico Madrid phòng tuyến cho triệt để đột phá. Perea tại kịp phản ứng lúc từ bỏ Suarez ngược lại đi phủ kín cũng không kịp. Gareth Bale sắp cùng Perea tại nhỏ vùng cấm địa góc đỉnh chỗ gặp nhau lúc. Hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Không cho Perea phủ kín góc độ cơ hội. Azenzo từ cầu môn trung lộ chạy tới cầu môn góc gần trên đường Gareth Bale đưa bóng bắn ra. Bóng đá dán thảm cỏ nhanh chóng lăn hướng cầu môn góc xa. Azenzo ngã xuống đất chen chân vào đi chặn đường nhưng vẫn là chậm. Dominguez trở về bù cánh cửa. Cực hạn để sẻng lại cũng không thể đưa bóng ngăn tại cánh cửa tuyến bên ngoài. Cả người hắn trượt sẻng bên trong cùng bóng đá cùng một chỗ tiến vào Atletico Madrid cầu môn. Calderón sân bóng đội khách fan bóng đá khán đài trong nháy mắt sôi trào. Gareth Bale một tiếng hót lên làm kinh người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN